Toàn chức Pháp Sư, chương 469, độn ảnh cấp 4 thượng, góc truyện audio.com, dịch, thiên hạ địa thượng, quả nhiên như Linh Linh dự liệu, Triệu Mãn Duyên tuy rằng vừa mới đầu bị tầng tầng lớp lớp cự bạch sa đánh cho lòng rối như tơ vò, thế nhưng sau mấy làn sóng tiến công qua đi, bởi vì hình thể của cự bạch sa khá là to lớn, số lượng lại rất nhiều, làm cho thân thể chúng nó che chắn lẫn nhau, hơn nữa bọn chúng cũng không có bất kỳ thủ đoạn tấn công tầm xa nào, giúp cho đông đảo kỹ năng phòng ngự Triệu Mãn Duyên tạm thời có thể ổn định được cục diện. Một tên phòng ngự hệ pháp sư giống như hắn khó lòng thanh lý được đám cự bạch sa này, vì lẽ đó, hắn bị vây trong hai vòng hay là ba vòng kỳ thực không khác nhau, đám cự bạch sa có thể đánh đến hắn cũng chỉ có mấy con đứng trong vòng thứ nhất và thứ hai mà thôi, chỉ cần những đầu cự bạch sa này không thể một hơi đánh nát cái mai rùa dày đặc này của Triệu Mãn Duyên thì hắn vẫn có thể chống đỡ được trong một quãng thời gian. Mà tình huống của Trương Tiểu Hầu bên kia vẫn tính là khá lạc quan, càng nhiều đầu cự bạch sa tiến tới làm thịt Triệu Mãn Duyên thì hắn có thể thở phào nhẹ nhõm được ít nhiều. Trương Tiểu Hầu cũng giống như Triệu Mãn Duyên, mà pháp hủy diệt diện rộng đều không có nhiều, thay vì lãng phí ma năng giết chết những đầu cự bạch sa này, chẳng bằng dẫn dụ chúng nó ra xa xa một chút còn tốt hơn. Địa hình khắp nơi ngập tràn trong cát trắng như thế này giúp cho địa ba thuật của Trương Tiểu Hầu có thể thích làm gì thì làm, hơn nữa hắn cũng là người sở hữu linh chủng, cho nên khi hắn triển khai thổ hệ ma pháp thì càng thêm có hiệu quả. Tốc độ của cự bạch sa cũng không phải là nhanh, thậm chí khi bọn chúng giơ lên cái sa đao dày nặng 10 phần kia đều cần phải tiêu tốn dòng dã 2 giây, điều này giúp cho Trương Tiểu Hầu thân thể khỏe mạnh có đầy đủ thời gian để phản ứng. Khanh, khanh, khanh, từng cái sa đao khổng lồ lần lượt chém xuống quỹ tích di động của Trương Tiểu Hầu, nhưng mỗi lần như vậy đều chỉ là chém tới khí lưu ngổn ngang mà hắn lưu lại khi đang di động một cách vô cùng hăng hái. Trong các loại ma pháp sơ cấp cũng chỉ có 3 loại kỹ năng giúp ma pháp sư có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, mà tên Trương Tiểu Hầu này liền nắm giữ 2 trong 3 cái đó rồi. Hơn nữa trên người Trương Tiểu Hầu còn có một cái lý ma cụ rất tốt, cho nên hắn chí ít vẫn có thể thoải mái xuyên toa qua đám cự bạch sa này. Trương Tiểu Hầu tiếp tục điên cuồng lao nhanh, khi hắn quay đầu lại thì phát hiện những đầu cự bạch sa có mấy phần ngây ngốc kia đã bị hắn bỏ xa hơn 100 mét. Tại thời điểm hắn đang muốn đắc ý với tốc độ của mình một chút thì bỗng nhiên phát hiện có vô số cát bụi màu trắng ở phía trước đột ngột dâng lên. 10 con cự bạch sa to lớn sừng sững dùng tấm thân thâm hậu của bản thân để tạo thành một bức sa tường khổng lồ dài hơn 20 mét để chắn đường của hắn. Trương Tiểu Hầu lúc này mới trong giây lát ý thức được những đầu cự bạch sa này cũng không ngu xuẩn mà dùng hai chân để chạy đi. Ở trong vùng sa võng hà này, chúng nó có thể tùy ý độn xuống mặt đất, sau đó có thể nhanh chóng di động đến vị trí mà chúng muốn, bằng không mấy đầu cự bạch sa cách nhau xa như vậy làm sao có thể nhanh chóng tụ tập trước mặt kẻ địch được. Trường đao trận được khởi động ngay lập tức mạnh mẽ chém về phía Trương Tiểu Hầu, phía sau còn có truy binh khiến Trương Tiểu Hầu căn bản không kịp suy tư, dưới chân hắn liền cấp. Góc truyện audio.com, tốc phát họa nên tinh đồ, nham chướng, Trương Tiểu Hầu mạnh mẽ trụ chân xuống, để cho thân thể trượt đến trước mặt những đầu cự bạch sa kia, sau đó liền đột ngột đẩy hai tay về phía trước nhất thời, một mặt nham thạch bình chướng do lưu triều linh trùng tạo thành lập tức vụt lên trước mặt Trương Tiểu Hầu, bảo vệ cho hắn khỏi 10 chuôi sa đao đang chém xuống kia. Sức mạnh của những đầu cự bạch sa này xác thực kinh người, dưới một trận cuồng loạn đánh chém của bọn chúng, linh cấp thổ hệ ma pháp dùng để phòng ngự này của Trương Tiểu Hầu rất nhanh liền bị chém thành phấn vụn. Trương Tiểu Hầu thấy thế, trái tim càng lúc càng đập rộn ràng hơn, dưới chân của hắn liền bất ngờ nổi lên gió xoáy màu xanh lượn lờ, nhìn qua giống như một đôi giày bám vào hai chân của hắn vậy. Phòng hòa được kích hoạt giúp cho tốc độ của Trương Tiểu Hầu lập tức bạo phát đến cực hạn, những chỗ mà hắn đi qua chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bụi mù cuốn lên mà thôi, khiến cho mấy đầu cự bạch sa đuổi theo ở phía sau vốn muốn đem Trương Tiểu Hầu trực tiếp ép thành bánh thịt rốt cuộc đều nhào vào khoảng không, lại còn đánh lên người 10 con hóa thành bức tường cát kia. Liếc nhìn khung cảnh phía sau chẳng khác nào hiện trường của một vụ tai nạn xe cộ, nổ tung cùng hỗn loạn khắp nơi, Trương Tiểu Hầu âm thầm tự mình lau xuống một vệt mồ hôi. Cũng may là hắn đúng lúc kích hoạt được lý ma cụ thu được trước đây không lâu, nếu như bị những đầu cự bạch sa này chặn đường, dù hắn sở hữu một thân phiêu giật thân pháp cũng sẽ chết thảm bên dưới loạn đao mà thôi. Thoáng nghỉ ngơi một ít thời gian, Trương Tiểu Hầu liếc mắt nhìn về tình huống của Mạc Phàm ở một hướng khác. Cùng Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu khác biệt, phương thức chiến đấu của Mạc Phàm là lấy giết làm chủ đạo. Mạc Phàm cả người đều là ma pháp loại tấn công, đối với mấy đầu cự bạch sa này hắn cũng không thèm chơi vòng vo làm gì, lôi hệ cùng hỏa hệ cuồng bạo oanh tạc kết hợp với nhau, cho dù những đầu cự bạch sa kia có dày đặc đất cát hóa thành áo giáp cũng không có cách nào hoàn toàn chống đỡ được. Đối phó loại yêu ma thích xếp thành hàng như vậy, hỏa hệ liệt quyền cửu cung liền có đất để phát huy đến mức tận cùng. Chỉ cần Mạc Phàm thi triển ra một lần, những đầu cự bạch sa này đều phải liên miên ngã xuống. Thế nhưng việc phát họa liệt quyền cửu cung cũng không phải trong nháy mắt là có thể hoàn thành, vì vậy Mạc Phàm nhất định phải tìm được khoảng trống giữa những đợt phản công của bọn chúng để phát họa tinh đồ một cách hoàn chỉnh. Cũng may trận chiến này đã dần dần tiến vào buổi đêm, là điều kiện thuận lợi để thi triển ra ám ảnh hệ ma pháp, nếu không phải vậy thì dưới số lượng cự bạch sa kinh người như sóng biển liên tục xông lên kia căn bản không có cơ hội để hắn có thể phát họa ra bức tinh đồ phức tạp kia được. Mạc Phàm ngược lại cũng không phải là chưa từng trải qua loại chiến đấu khi bị bao vây này. Lúc trước khi ở thành Hoang Kim Lâm, hắn cũng đã từng bị Tích Lô cự yêu vây chặt, khi đó hắn đã dựa vào lôi ấn để tạo ra một mảnh ma túy điện trường khi cho đám bò sát khó mà tiếp cận bản thân được. Thật đáng tiếc chính là hiệu quả ma túy của lôi ấn căn bản không có tác dụng trên người mấy đầu cự bạch sa này, nguyên tố yêu ma không có máu không có thịt thậm chí thương tổn mà sấm sét tạo thành. Góc truyện audio.com, đối với bọn chúng cũng bị giảm đi một phần. Vì lẽ đó, Mạc Phàm bình thường đều là trực tiếp dùng lôi hệ ma pháp đánh xuyên thủng người để giết chết bọn chúng. Tối thực dụng vẫn là lực lượng của hỏa hệ, một cái hỏa tư cấp 4 bạo liệt mặc dù không thể trực tiếp oanh trọng thương những đầu cự bạch sa này, nhưng lại có thể làm rối loạn trận hình của bọn chúng, nhiều thêm mấy cái liền có thể đem đám cự bạch sa kia đánh cho chia 5 xẻ 7. Mỗi khi giết chết một đầu cự bạch sa thì tàn phách của bọn chúng sẽ liền bị tiểu nê thu trụy nuốt vào trong, từ lúc mới vừa bắt đầu cho đến hiện tại, Mạc Phàm đã giết chết chí ít là 10 đầu cự bạch sa. Tàn phách của những đầu cự bạch sa này cũng xem như là phi thường cao cấp, nguyên bản Mạc Phàm còn kém đại khái khoảng 30 cái nô bộc cấp tàn phách mới có thể ngưng luyện ra một cái tinh phách, thế nhưng chỉ sau khi lấy được 10 cái tàn phách của cự bạch sa tiểu nê thu trụy vậy mà đã sắp sản xuất ra một cái nô bộc cấp tinh phách. Trên thực tế Mạc Phàm đã cường hóa 5 viên tinh tử của ám ảnh hệ từ trước đó, hiện tại lại đạt được một viên, chỉ còn cần thêm một viên thì hắn sẽ có thể thăng cấp ám ảnh hệ sơ cấp ma pháp độn ảnh lên cấp 4 được rồi. Chỉ là còn cần phải giết thêm gần 40 con cự bạch sa giống như vậy mới có thể ngưng luyện ra một cái nô bộc cấp tinh phách hoàn chỉnh, lúc đó độn ảnh của hắn mới có thể được phi thăng. Nếu như thật sự có thể tăng lên vào lúc này, vậy thì trận chiến có chút chật vật này của mình nhiều khả năng sẽ có một sự chuyển biến thật lớn. Gạch nối, cảm ơn các bạn đã thưởng thức, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn tim hay thả đề cử để mình có động lực dịch tiếp nha. Cách chương.